One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 953. Tóc Hồng chạy tới. Zoro một thân một mình đại náo Long Môn căn cứ, mà ở Hỏa Diễm đảo, bên này chiến đấu kịch liệt, cũng là càng phát ra hỏa bạo. Giá trị 5.000 ức berry hoàng kim thuyền liền bỏ neo ở phụ cận trên mặt biển. Ai có thể không động tâm? Đừng nói là yêu tiền như mạng Nami, coi như là một cái lại không màng danh lợi hải tặc, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Luffy một người cùng Buggy một người, đánh khó hòa giải. Hai bên cao thủ ra hết. Buggy, Big Mom, Quỷ Nhân A Kim, Mr. Hai, Hỏa Diễm cậu bé Chaka, còn có Big Mom những cái này người thân. Vì có thể đem hoàng kim thuyền đoạt vào tay, hầu như tất cả nhân viên tham chiến. Luffy bên này cũng không yếu thế chút nào. Thế nhưng, coi như Marco đúng lúc dẫn người chạy tới trợ trận, thời gian rằng co lâu, cũng khó tránh khỏi rơi vào bị động, làm cho một loại người lớn đơn bạc cảm giác. Luffy bên này, tổng thể mà nói, vẫn là lực lượng không đủ cường đại. Hắc Hồ Tử trong mắt gian rảo truyền, nhìn một hồi xem cái này, một hồi nhìn một chút cái kia, ánh mắt nhìn về phía Nami bên này. Nami vội vàng giơ lên một cái màu trắng tiểu kỳ. Nami chủ động tỏ ra yếu kém, chúng ta thuyền trưởng không ở. Yên tâm, hoàng kim thuyền tranh đoạt, chúng ta rời khỏi. Hắc Hồ Tử lạnh lùng cười cười. Zoro bây giờ không có ở đây nơi đây, cho nên nói, Zoro những thứ này đồng bọn, tạm thời có thể bỏ qua không tính. Coi như bọn họ muốn đánh nhau hoàng kim thuyền chủ ý, cũng là có tâm vô lực. Bây giờ Tu La đoàn hải tặc quần long vô thủ, mà những thứ khác tứ hoàng, nói không chừng sẽ tùy thời chạy tới. Hắc Hồ Tử nhất định phải nhanh xuất thủ. Bằng không, đến khi Kaido Tóc Hồng đều đuổi đến, tình thế liền muốn thoát ly nắm trong tay. Hạ quyết tâm, Hắc Hồ Tử chợt cắn răng một cái, vung tay lên, chúng tiểu nhân. Bên trên, giúp đỡ Buggy đoàn hải tặc đối phó mũ rơm một người. Gào khóc a hát, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử những đồng bạn, một hồi kêu lên vui mừng. Sau đó, theo Hắc Hồ Tử xông về Luffy bên này, thực sự là đê tiện. Lucci hung hăng hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, nhịn không được mắng câu. Cú vọ, Ino mấy người cũng đều xem không nổi nữa. Cú vọ chợt đứng lên, thẳng thắn chúng ta cũng lên a. Không được, Nami lại thái độ phi thường kiên quyết, Zoro không có trở về phía trước, ai cũng không cho phép xuất thủ. Nhưng là, lúc đầu Buggy bên này liền chiếm phía, lại tiếp tục như thế, Luffy bên này căn bản nhịn không được. Cú vọ, đoàn người đều nhất trí nhận đồng. Tình huống hiện tại, Hắc Hồ Tử giúp đỡ Buggy, Luffy bị thua đây là tất nhiên. Một ngày phân ra thắng bại, hoàng kim thuyền nói không chừng sẽ bị Buggy cùng Hắc Hồ Tử cho phân chia hết. Nami lắc đầu, sẽ không. Ai cũng mơ tưởng đem hoàng kim thuyền lái đi. Quả nhiên, Nami đoán một chút cũng không sai. Mắt thấy Luffy bên này liền muốn không chịu nổi, nhiều cái đồng bạn đều bị đánh ngã. Nhưng là, đúng lúc này, bên bờ đầu người bắt đầu khởi động. Đột nhiên một hồi hoan hô, Tóc Hồng tới. Lucky Roo cùng đá lớn tinh đạt đến, một mực bên bờ chờ. Thấy những đồng bạn xuất hiện, hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều sang sảng nở nụ cười. Xã trưởng, Tóc Hồng tới. Chăm tính toán, Kuro vội vàng đem tình huống của bên này dùng điện thoại trùng hồi báo cho Crocodile. Ahat, phải. Hiện tại bên đó như thế nào? Crocodile một bên hỏi, một bên xua tay khiến người ta đem thuyền dừng lại. Gaxi nhìn Crocodile liếc mắt, đột nhiên nhếch miệng lên một hiểu rõ mỉm cười. Đơn giản đem thân thể tựa ở trên bong thuyền, xuất ra địch tử di nhưng tự đắc thổi lên. Bởi vì, hắn biết, Crocodile bây giờ là sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, kiên nhẫn chờ ở một bên thời cơ. Hiện tại, chính là Hỏa Diễm đảo xung đột kích liệt nhất thời điểm. Đi càng sớm, chưa chắc đã là chuyện tốt. Crocodile một hướng hỉ vui mừng bày mưu rồi hành động. mà Kuro lại là chí mưu cao thủ hàng đầu. Hai người quần anh tụ hội, đương nhiên sẽ không như thế đường đột phải đi nhúng tay. Luffy tính cách ngay thẳng, thích trực lai trực khứ. Kết quả, hắn là sớm nhất nhúng tay, cũng trên cơ bản xem như là trước hết lối ra một cái. Tuy là tóc hồng dẫn người tới, thế nhưng, lúc này Luffy một người, đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Có không ít người đã ngã trên mặt đất. Ân, Sang, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Thấy tóc hồng dẫn người chạy tới, Buggy kinh hãi, vừa muốn đi theo tóc hồng nói chuyện. Bỗng nhiên, lông mày của hắn nhíu một cái, khó chịu nắm chặt miêu chảo. Phía sau chợt đá tới một cước, xuất thủ chính là Sanji to toái. Sanji ăn trong suốt quả thực, lại là đột nhiên từ Buggy phía sau xuất thủ. Một kích này, hắn nắm chắc, liệu định Buggy nhất định sẽ phòng bị không kịp. Nhưng là, bây giờ Buggy, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Sanji chân phải mới vừa ném, Buggy chợt xoay người lại, hai tay cùng lúc đâm ra, không trung hàn quang lóe lên, theo sát mà phát sinh một hồi mãnh liệt tiếng đánh. Sanji công kích bị dễ như trở bàn tay chặn, Buggy khinh thường cười lạnh một tiếng, gân cốt phân liệt. Hai tay hắn ra bên ngoài một phần, trước người không khí, đột nhiên lóe lên tám đạo sáng ánh sáng, giống như bị hắn miêu chảo bổ chúng giống nhau. Hắn miêu chảo, có bốn cái lợi chảo, chung vào một chỗ, vừa lúc tám cái lợi chảo, đối ứng tám đạo hàn quang. Sau đó, từ chung quanh hắn tất cả, dường như đều bị chia làm đồng loạt tám phần. Không tốt, chấm ngoặc kép. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, dường như muốn đem Sanji thân thể xanh xanh xé rách. Sanji thấy tình thế không ổn, vội vàng một cái phía sau lật né đi ra ngoài. Nhưng là, trên người của hắn Tây Trang, lại sinh ra tám đạo khe hở. Theo sát mà, y phục bị mở bung ra, chia làm tám phần, may mắn tránh đúng lúc. Bằng không, làm không cẩn thận một người lớn sống sờ sờ, cũng sẽ bị chia làm chữ bát phân. Buggy, Buggy, Buggy, chấm ngoặc kép. Buggy sau lưng những cái này thuyền viên, thấy Buggy quá độ thần uy, Kamui, hai ba cái liền đem Sanji cái dọa lui. Tất cả đều hưng phấn hoan hô. Ghê tởm, chấm ngoặc kép. Sanji sau khi hạ xuống, mới vừa đi hai bước, bì ngoa liền rớt, bởi vì hai cặp bì ngoa đều nứt ra. Không nhiều không ít, đều là tám phần, ngay cả Sanji y phục trên người, cũng hô đạt đến phiêu đãng đứng lên, liền cùng trên thuyền hải tặc kỳ giống nhau. Lúc này, Sanji khẩn cấp muốn quất điếu thuốc, nhưng là, móc ra hương yên chỉ nhìn liếc mắt, Sanji liền cười khổ không phải thuốc lá ném, không có cách nào khác lại rút, ngoại trừ người không có việc gì, trên người tất cả đều không thể may mắn tránh khỏi. Trên mặt đất sinh ra tám đạo khe hở sâu không thấy đáy, ước chừng hướng ra phía ngoài dọc theo cách xa hơn 100 mét mới dừng lại. Có thể thấy được, sau khi thức tỉnh Buggy, thực lực đã đạt đến phi thường khủng bố trình độ. Một màn này, để không ít người đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Nhưng là, tóc hồng đoàn người, tuy nhiên cũng vô cùng bình tĩnh. Tóc hồng cười đi tới Buggy phụ cận. Lucky Roo cùng đá lớn tinh Tatsuya vội vàng chạy tới cùng đoàn người hội hợp. Tóc hồng cười xông Buggy chỉ hoàng kim thuyền. Buggy, cho ta cái mặt mũi. Mang theo nữ nhân của ngươi lập tức rời đi đi. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Bằng không, thật đánh nhau, ngươi cũng biết, ta những thứ này đồng bọn, tính khí luôn luôn cực kỳ nóng nảy. Khí liền Buggy cắn răng trừng mắt, khó chịu quơ hai tay, mắng, hỗn đản, Sang, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, khi ta sợ ngươi à, không phải là đánh lộn sao ai sợ ai à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.